Chương 675, hai mẹ con cao quang thời khắc. Thế mà phu quân, chờ ta một chút. Đến từ Yến Du thanh âm, đã vang ở Dung Giật bên tai, để cho hắn liền giật mình ở giữa, khỏe môi tiềm thức có chút dương lên, là hắn biết, cô vợ trẻ có thể. Bất quá hắn đã nghe ra ngoài đầu mưu đồ bí mật, tự nhiên truyền nghiệm nhắc nhở, tiểu ngư nhi chờ đến, bọn hắn đoán được ngươi muốn tới, ngay tại đặt cạm bẫy chờ ngươi. Không sao. Yến Du rõ ràng mỉm cười lạnh, bọn hắn sẽ dùng biện pháp gì, ta biết đại khái, ta cùng con trai sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đừng hoảng hốt đi ra, tùy thời chuyển động. Con trai Dung Giật có chút ngưng lông mày, trong mắt đã có ý cười, con trai ngược lại là mỗi lần có thế mang đến chút niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem ngu xuẩn, kỳ thật đại trí nhược ngu, đại khái liền là hình dung nhà mình cái này con trai. Mà đồng dạng cười Yến Du, nàng liền lần thứ hai căn dặn, phu quân chờ ta. Ừm. Dung Giật đồng ý, Yến Du lúc này mới yên tâm thu hồi thần thức. Nhưng ở trong quá trình này, Thái Hạo hình như có nhận thấy, nhiều lần nhìn về phía đại tư mệnh tiềm ẩn quan tài. Nữ hoa nhạy cảm phát giác, thế nào, có vấn đề vừa rồi, hình như có Yến nữ quân ba động. Thái Hạo thật đúng là rất linh mẫn. Để cho nghe vậy đại tư mệnh, đã hơi thu thú mắt. Bất quá Viêm Đế lại bác bỏ nói, không có khả năng, Yến nữ quân như đến, nhìn thấy chúng ta, nhất định nhịn không được nội ý khẳng định lại đại phát lôi đình, có thể nào an tĩnh như thế. Nếu như là nàng sớm đã biết là chúng ta, chưa hẳn không thể tỉnh táo. Thái Hạo kiên trì cái nhìn của mình, cũng tiềm thức tới gần nào đó quan tài. Hiên Viên Đế QNZ khá là cẩn thận hỏi, có hay không mở quan liền sợ phong ấn khó khăn. Chuyên Húc Đế tương đối lo lắng để no ý, nhưng Thái Hạo vẫn là làm ra quyết định, mở. Vậy liền mở. Nữ hoa lúc này đồng ý, cũng cùng Thái Hạo đứng chung một chỗ. Còn lại Tam Đế lại không có phản đối, đều chuẩn bị kỹ càng. Mà trong quan Dung Giật, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Bất quá tại cùng đại tư mệnh truyền niệm đồng thời, ngay tại cùng con trai thương lượng Yến Du, nàng ngay tại hỏi, tiểu bảo, mẫu thân phải cay ánh mắt của bọn hắn, hoa hoa lan ra tới quan vụ, có thế ra chỉ chức năng này sao? Đương nhiên vẫn là không biết Yến tiểu bảo, hắn lại lần nữa bưu ra tiểu hoa hoa đến rồi, có thế, lấy sao Yến Du liền giám sát cái kia tiểu hoa hoa xem. Người sau quả nhiên lần thứ hai gật đầu cũng là để cho Yến Du cảm nhận được thần kỳ, tốt, mâu thân trước tan khí tức. Đi qua, dẫn bọn hắn nhìn ta tiếp đó hoa hoa liền cay, cay bại hoại, cay mù Yến tiểu bảo lập tức gật gật đầu, biểu thị hắn đã thu được, minh bạch, đã hiểu, vui vẻ Yến Du liền yên tâm hóa ra bộ phận thần thức, hướng phu quân đầu kia tan đi qua. Là lấy ngay tại Thái Hạo một tay phải xốc lên vách quan tài lập tức. Thái Hạo, Yến Du hứng hở lành âm. Đã tan đến ngũ thần bên cạnh đến rồi, quả nhiên đem bọn hắn đều vi kinh giật mình. Vù vù như vậy hiện ra thần hồn thể Yến Du, nàng liền quan sát ngũ thần, trực tiếp hàng lâm rồi để cho Thái Hạo mấy người, tự nhiên theo bản năng nhìn về nàng, nữ quân bất qua A Đát đi theo mẫu thân liền, lại tới nhóc con, hắn liền nháy mắt to mà nhìn xem ngũ thần. Yến Du, nàng liền muốn hỏi con trai ngươi tại sao cũng tới nơi này nguy hiểm như thế, con trai ngươi làm sao lại theo tới rồi? Yến Du nội tâm đã phải gầm thét. Ngũ thần lại đều cười, thật tốt, có thế cay nhóc con manh đắt đắt một chữ, sau cùng đánh ghê ngũ thần cười cùng đắc ý. Dù sao hắn vừa nói xong, người ta ma lạt thần hoa, đã mở tại ngũ thần trong mắt. Chú ý, là trực tiếp mở tại người ta trong mắt, cảm giác kia mẹ nó a ngũ thần tập thể đánh mất phong nghi. Lúc ấy liền nổ rồi còn cực kỳ không văn nhã miệng phun hương thơm. Bất quá ở trong quá trình này, Thái Hạo QNZ chưa cấp tốc khởi động mai phục trận hướng Yến Du hai mẹ con tiêu sát đi qua là được. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là chậm. Dù sao Yến Du nàng tại phát hiện con trai theo tới lập tức, cũng chỉ muốn trước mang con trai trở về cho nên tại nhóc con phóng xuất hoa hoa đồng thời, hắn đã bị hắn nương thân sách trở về. A Đắt trong hư không, chỉ lưu lại nhóc con bị sách lúc đi. Lưu lại mềm âm. Để cho đã tại hai mẹ con nói tới thời khắc, liền lớn mật ra quan tài làm việc Dung Giật, khóe môi không cầm được dương lên, người là đã lần thứ hai nằm vào một cái khác quan tài. Xem tới hắn hôm nay chú định năm tháng, bất quá tiểu ngư nhi tức hổn hển răng rấp, vẫn rất khả ái, con trai đoán chừng phải bị dạy dỗ. Cái này con trai thật đúng là rất đáng yêu yêu. Nằm xuống hấp thu cuối cùng một đạo tàn lực Dung Giật, hắn thật là ngủ rồi cũng muốn cười. Mà lúc này đây ngũ thần, bọn hắn chỉ muốn khóc, bọn hắn cu nở dê sắc thực tại khóc không thể khống chế không ngừng lưu nước mắt, dù là nữ hoa lần thứ hai đưa tới vô cực huyền băng, hiệu quả QNZ không tốt lắm, chủ yếu là nhóc con quá xảo trá nương A đặc biệt chờ bọn hắn đều nhìn hắn thi pháp đặc biệt tại bọn hắn buông lỏng cảnh giác lập tức thi pháp đặc biệt liền đem pháp thuật tinh chuẩn tạc trong mắt bọn hắn thật ác độc nho cờ con viêm đế khóc đến không tốt. Hiên viên hoàng đế đã không nói nên lời, cảm giác linh hồn nhận được hoàn toàn mới thăng hoa thật tình không biết, người ta hiến tiểu bảo nhưng mà cái gì cũng không biết, hắn liền là cảm thấy. Đúng lúc tất cả mọi người tại nhìn mẫu thân rồi vậy liền cái kia cay bọn hắn rồi vừa rồi mẫu thân liền là như thế cùng nàng lời nói nha không sai nha. Cho nên đem Yến Du vấn con trai thời điểm. Nhóc con còn không phục, bảo, không sai. Thế nào không sai Yến Du phải bị hù chết, nếu như bọn hắn hướng ngươi đánh lên đến, ngươi có phải hay không liền xong rồi kia nương thân làm sao bây giờ, mẫu thân là phải khóc chết sao nương nói, cay bảo, liền cay, không sai. Yến Tiểu Bảo kiên trì chính mình không sai. Yến Du sọ não có đau một chút, mẫu thân là cho ngươi nghĩ trước đó như thế, để cho Tiểu Hoa Hoa cùng mẫu thân đi một chuyến, không phải cho ngươi cùng theo đi, quá nguy hiểm. Yến Tiểu Bảo này ngược lại là có chu tờ minh bạch, thế nhưng Tiểu Khả Ái cho là, nương không nói, rõ ràng, bảo, không sai. Yến Du, được thôi, việc này xác thực trách nàng không nói rõ ràng thế nhưng không đợi Yến Du thở ra hơi lại hấn. Người ta Tiểu Khả Ái ngược lại là một chữ đụng tới, nương không tức giận, đi, bảo, lấy, sau này, liền không được. Yến Du lúc ấy liền không còn thở. Nàng có thể làm sao Tiểu Tể Tể thật sự là quá đáng yêu đành phải tha thứ. Cái kia Tiểu Bảo sau này lại không có thế như hôm nay dạng này, đi theo mẫu thân phóng đi địa phương nguy hiểm, bất quá việc này mẫu thân chưa nói rõ ràng, nương cu nở dê có lỗi. Tiểu Bảo cũng không biết bên kia rất nguy hiểm. Yến Du nghiêm túc dạy con trai. Nhóc con liền nói, nguyên, lượng, nương Yến Du, nàng chỉ có thể hôn một chút Tiểu Tể Tể, kia nương thân cu nở dê tha thứ Tiểu Bảo. Khi Yến Tiểu Bảo liền đắc ý cười, còn hỏi, cha đâu này còn, vẫn chưa trở lại Yến Du gật đầu, đợi lát nữa sẽ, nhanh nàng có thể cảm giác được, phu quân sắc thực nhanh bất quá nàng lo lắng có biến cố. Hay là chuẩn bị lần thứ hai giết đi qua dù sao cái kia 5 người lâm thời thiết trí trận pháp, lần đầu tiên tập kích hiệu quả tốt nhất, nàng hiện tại đi qua không có nguy hiểm gì. Nhưng nàng không thể không lần thứ hai căn dặn Tiểu Tể Tể, nương hiện tại còn muốn đi qua giúp người cha làm hỏng chứng, Tiểu Bảo không thể tới, Tiểu Bảo muốn ở chỗ này trông coi cha cùng mẫu thân, không cho nơi này bị trước đó loại kia ánh sáng dây dưa đến, minh bạch chưa tốt lãnh đạo nhiệm vụ Yến Tiểu Bảo lần thứ hai biểu thị. Bảo bảo không có vấn đề Yến Du hôn lại con trai, vẫn chưa yên tâm đối với phụ cận Hoa Hoa nói, chiếu cố tốt chủ nhân của ngươi, đừng để hắn mạo hiểm. Lời này Yến Du không có ý định nhận được đáp lại tới, đã phải đi, nhưng Tiểu Hoa Hoa nhược gật đầu thật sự chính là linh tính siêu phàm đâu. Yến Du liền yên tâm lần thứ hai tán đi nhóc con Tiểu Khả Ái liền ngoan ngoãn, cùng hắn Hoa Hoa ngồi tại trong đám mây, chờ lấy cha mẹ trở về. Lần này ngược lại là không có cùng, cũng không dám cùng. Sợ bị đánh. Người ta trí nhớ cực kỳ tốt Yến Tiểu Bảo, có thể là vẫn nhớ, Đế Tân bị đánh thật thê thảm hình tượng, này lại còn tại bản năng rụt rụt béo con thân thể, tốt, hiểm, a sai, liền sẽ bị, mẫu thân, đánh sao may mắn, bảo không sai Yến Tiểu Khả Ái đắc ý suy nghĩ. Thật tình không biết cha hắn bên kia đang nguy hiểm đây rốt cuộc là tu vi nội tình tốt ngũ thần, vẫn là rất nhanh hòa hoãn lại. Cũng cảnh giác chuẩn bị đem hai cái quan tài đều mở ra dù là ánh mắt còn bị cay đến quá sức, có một ít thị lực mơ hồ. Bọn hắn cu nở dê chuẩn bị trước mở la hơn mà lúc này đây, khoảng cách đại tư mệnh nằm đi vào, cũng bất quá là 10 cái hô hấp thời gian. Yến Du cũng mới dậy xong con trai, đang chuẩn bị tới. Mở Thái Hạo đã dẫn đầu sốc lên vách quan tài điều này làm cho chưa đổi tới nhưng đã cảm giác được Yến Du trong lòng giật mình ở giữa, đã đốt không mà ra, dừng tay.